Chào các bạn thân mến. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn tiếp tục thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, sáng tác Kawabata Yasunari, dịch giả Mai Kim Ngọc, giọng đọc Quảng Bùi, chương 3, Hội Trăng Rằm. Autoko tính dẫn Keiko lên ngôi chùa trên núi Kurama để dự hội trăng rằm tháng 5. Hội tổ chức vào tháng 5 dương lịch, nhưng vẫn đúng hôm rằm theo lịch ta. Chiều hôm 14, trời trong vắt và trăng mọc sớm trên mấy ngọn đồi phía đông. Autoko ngồi ngoài hiên ngắm trăng, nói vọng vào trong nhà. Keiko ơi, mai chắc trăng rằm đẹp lắm. Khách trễ hội sẽ uống bát rượu sake phản chiếu hình ông trăng, nên chỉ một đêm mây phủ sẽ làm hội không còn như ý. Keiko theo ra hiên, đặt nhẹ tay lên lưng cô giáo. Autoko nói, trăng tháng năm. Keiko không gật đầu, im lặng một lúc lâu rồi bảo, cô có muốn lấy xe đi chơi mấy khu đồi phía đông với em không? Hay là ta đi ao xuông ngắm trăng trong hồ Bi Oa? Trăng trong hồ Bi Oa thì có gì mà ngắm? Cô không nghĩ như vậy còn hơn trăng trong bát rượu sao? Cây cô vừa gãi vừa ngồi xuống bên cô giáo. Cây cô nói, nhưng mà màu sắc trong vườn đêm nay đẹp quá. Vậy sao? Autoko nhìn ra vườn, nàng bảo cây cô, em mang gối ra ta ngồi nhé. Mà tắt đèn trong ấy đi. Tầm nhìn từ hàng hiên bị khu nhà bếp choáng mắt, hai cô trò chỉ thấy được khoảng vườn phía trong. Vườn hình chữ nhật, không mỹ thuật cho lắm, nhưng tối nay gần nửa vườn rải trăng với những bậc đá ngoài sáng khuất trong tối đổi màu rất đẹp. Một bụi đỗ quyên hoa trắng như nổi trên vũng đêm. Đã tháng năm rồi mà lá cây phong tía vẫn xanh, dù bóng tối làm cho sẫm màu. Loài phong này mùa xuân nảy lọc đỏ tươi, nhiều người lầm không biết là loài hoa gì. Vườn trồng nhiều rêu tùng móc. Cây cô hỏi, cô có muốn em pha trà mới không? Cây cô nghĩ, khu vườn tầm thường này có gì mà cô Autoko cứ mê mải ngắm? Vườn nhà mình kia mà, chẳng phải sáng trưa chiều tối đã nhìn trắng che rồi hay sao? Autoko cúi đầu trầm tư, ngắm mảnh vườn dải trăng như đang mang tâm sự. Cây cô bưng trà ra. Cô này, em đã đọc ở đâu rằng người đàn bà trẻ đẹp ngồi làm mẫu cho điêu khắc gia Rudin tạc tượng nụ hôn vẫn còn sống. Bà ta bây giờ già lắm, tuổi đã 80. Thật là khó tin, cô nhỉ? Khó tin là tại em còn trẻ. Bộ em muốn người mẫu cho các tác phẩm tả cái trẻ trung đều phải chết trẻ hết để khỏi già đi hay sao? Cô nghĩ, em cứ đi điều tra họ như vậy là ác lắm. Autoko bực mình vì nhớ đến bản thân mình là hình mẫu cho cuốn truyện của OK. May mà, nàng mới 39 và vẫn còn đẹp. Cây cô bình thản nói tiếp. Em nói chuyện với người mẫu già đi, chỉ vì em muốn được cô vẽ chân dung em một lần khi em còn trẻ. Nếu vẽ được, cô sẽ vẽ cho em. Nhưng sao em không tự vẽ lấy chân dung mình? Em vẽ lấy ấy ư? Thứ nhất là em sẽ không vẽ cho giống được. Và dù có vẽ được, mọi thứ xấu xí trong em sẽ hiện ra, làm em sẽ ghét bức chân dung ấy. Vả lại, ai biết em tự vẽ mình có thể nghĩ là em tự đắc, tự cho mình là nhan sắc mỹ miều. Trừ phi, em vẽ trừu tượng thì không ai nhận ra em vẽ gì cả. Em muốn tranh giống hệt như em ở ngoài đời ấy ư? Vậy thì ngược với em quá, mà em đương còn trẻ, sau này sẽ thay đổi nhiều. Em muốn chính cô vẽ em. Autoko nhắc lại câu trả lời lúc nãy. Nếu vẽ được, cô vẽ cho em liền. Cây cô ráo riết. Cô không thương em nữa, hay là cô ngại em? Đàn ông sẽ sung sướng mà vẽ em, nhất là vẻ khỏa thân. Aotoko vẫn trầm tĩnh. Nếu em muốn như vậy, cô sẽ thử. Cô mà vẽ thì em mừng lắm. Nhưng nếu em muốn cô vẽ em khỏa thân thì không được đâu. Đàn bà vẽ khỏa thân đàn bà thường khó coi, ít nhất là với kiểu vẽ truyền thống của cô. Cây cô nũng nịu. Nếu em vẽ từ họa, em sẽ vẽ luôn cô vào trong tranh. Em vẽ hai người thế nào? Cây cô cười bí mật. Cô đừng lo, nếu cô vẽ tả thuật em rồi thì em sẽ vẽ trừu tượng. Ai có thấy cũng không hiểu gì đâu. Cô không lo điều ấy. Aotoko nhấp chút trà mới thơm lừng, khẽ nói. Trà mới pha là trà đầu mùa, quà biếu của đồn điền Jujanzaji vùng Uji, nơi nàng đã đến vẽ phác thảo. Lần đầu nàng vẽ đồi chè mùa hái lá, nhưng Aotoko không vẽ mấy cô hái chè. Tranh của nàng chỉ là tả biển chè nhấp nhô trùng điệp. Aotoko đã trở lại đây nhiều ngày để phác họa cảnh này. Tùy thời điểm mà những luống chè mang sắc sáng khác nhau. Keiko luôn đi theo cô giáo. Có hôm, Keiko đã hỏi nàng, cô vẽ tranh trừu tượng phải không cô? Và nàng trả lời, nếu em vẽ thì mới thành trừu tượng. Cô mà đi dùng toàn một màu lục thế này thì kể ra hơi bạo. Nhưng cô muốn thử hài hòa màu nhạt của lá non với màu đậm của lá già. Hài hòa những đường nét dập dềnh mềm mại của biển chè gợn sóng. Tại phòng tranh, Aotoko đã vẽ thử một tấm từ những phác họa của mình. Không phải chỉ vì thích sắc đậm nhạt và những đường sóng dập dềnh của biển chè xanh mà Aotoko vẽ đồn điền Uji. Chuyến theo mẹ trốn về Kyoto sau khi đoạn giao với Okai, cũng như mấy lần về thăm lại Tokyo sau này, nàng nhớ nhất những đồi chè Shizuoka mà nàng thấy từ cửa sổ toa tàu. Có hôm buổi trưa, có hôm xế chiều. Hồi ấy, nàng còn là một nữ sinh và không có ý niệm gì về nghề họa. Chỉ là khi nàng ngang qua đồi chè thì cái sầu chia ly bỗng thấm vào lòng. Nghĩ lại, nàng không hiểu tại sao những đồi chè xanh tầm thường lại có thể tạo ra ấn tượng mạnh như vậy. Thay vì những cảnh đáng ghi nhận hơn trên đường tàu đi như núi, hồ, sông, biển. Và đôi khi là cả trời mây nhuộm sắc u sầu. Có lẽ cái buồn của màu lục cũng như cái buồn của bóng những bụi chè trong buổi chiều tà đã gợi lên cái đau chia ly hôm xưa. Ngay từ thời ấy, những đồi chè đã không có vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã mà được tỉa thành những bụi nhỏ đổ bóng dài đen đặc. Và những bụi chè tròn tròn trông như một bầy cừu màu lục. Hoặc giả hôm ấy, nàng đã buồn từ khi còn ở Tokyo. Và tình cờ, nỗi buồn lên đến thượng đỉnh vừa khi tàu ngang qua đồn điền. Khi Aotoko thấy đồn điền Usan ra đi vùng Uji, nỗi buồn lại trở về trong nàng. Và nàng đã đến đó vẽ phác thảo. Có lẽ cây cô không nhận ra những đau khổ của cô giáo. Đồi chè mùa xuân bây giờ lá non xanh tươi, tự nó nhất định không có nỗi buồn của những đồi chè mà Aotoko đã ngắm qua cửa sổ tàu năm xưa. Tuy đã đọc truyện của Okai và nghe Aotoko kể về ông những đêm nằm nói chuyện tới khuya, Keiko không ngờ được có sự âu sầu ẩn trong những phác họa đồi chè của cô giáo. Keiko thích dáng tròn mềm mại của các bụi chè. Nhưng càng phác họa thì tranh càng xa cảnh thực. Aotoko thấy những bản phác họa đó liền bật cười. Keiko hỏi, cô sẽ dùng chỉ một màu lục để vẽ tranh này phải không? Aotoko trả lời, đúng. Đồi chè mùa hái lá có cả một quang phổ từ lục nhạt đến lục đậm. Keiko nói, còn em đang lưỡng lự không biết dùng màu đỏ hay tím hay màu gì khác. Em không cần ai nhận ra là em vẽ đồi chè. Phác họa của Keiko đặt bên phác họa của Aotoko trong xưởng vẽ. Aotoko mỉm cười. Trà ngon, em pha bình khác đi, pha kiểu trừu tượng ấy. Trừu tượng, kiểu đắng đến không uống nổi ấy à? Trừu tượng là thế à? Tiếng cười trẻ trung của Keiko từ phòng bên vọng sang. Aotoko nói tiếp, giọng cứng hơn một chút. Chuyến đi Tokyo vừa rồi, em có ghé Kita Kamura phải không? Dạ phải. Tại sao? Hôm tết lúc em tiễn ông Okai về Tokyo, ông có tỏ ý muốn xem tranh của em. Rồi điềm tĩnh đến lạnh lẽo, Keiko nói, cô, em muốn trả thù cho cô. Trả thù cho cô. Autoko kinh ngạc bởi những lời của Keiko. Đúng vậy cô. Keiko, em lại đây. Lại uống cái trà trừu tượng của em để cô nói chuyện này cho ra nhẽ. Keiko lẳng lặng tới quỳ bên Autoko, gối chạm vào gối cô giáo. Cô gái nâng chén trà lên nháp, nhăn mặt nói, chao ơi là đắng, để em pha bình khác vậy. Thôi, khỏi cần em ạ. Autoko đặt tay lên đầu gối Keiko. Nhưng tại sao em lại nói chuyện trả thù? Cô biết tại sao mà. Cô không bao giờ nghĩ chuyện trả thù. Cô không bao giờ muốn chuyện ấy. Nghẹn ngào, Keiko nói. Tại vì cô còn yêu ông ta. Tại vì còn sống ở trên đời này thì cô vẫn không thể ngừng yêu ông ta. Thành thử, em phải trả thù. Nhưng tại sao? Em có quyền ghen của em. Vậy sao? Autoko đặt tay lên vai Keiko, thấy cô gái run lên vì xúc động. Phải không cô? Phải vậy không cô? Ô, em biết cô hiểu em. Mà chao ôi, sao mà em ghen đến thế này? Autoko dịu dàng. Con bé này thật nông nổi, nhưng em muốn trả thù thì bằng cách nào? Em tính làm chuyện gì? Keiko mắt nhìn xuống, ngồi yên bất động. Bên ngoài, khoảng vườn dải trăng rộng hơn, Autoko lại hỏi. Tại sao em không cho cô hay là em đi guitar Kamakura? Em muốn thấy tận mắt nhà cửa thân nhân của con người đã làm khổ cô. Em có gặp họ không? Em chưa có gặp thằng Taichiro. Em nghĩ nó là hiện thân của cha nó khi ông ta còn trẻ. Hình như đã ra trường và đang nghiên cứu văn chương thời Kamakura và Muromachi. Dù sao, nó rất dễ thương với em. Nó đưa em đi thăm nào chùa Angaku, nào chùa Kancho, rồi sau dẫn xuống Anoshima chơi. Em chính gốc Tokyo, em còn lạ gì những chỗ ấy? Đúng, nhưng chưa bao giờ em được đến ngắm cảnh kỹ lưỡng như vậy. Anoshima đã thay đổi quá nhiều. Mà cô, sự thích chùa cho những người đàn bà muốn trốn chồng thật là tức cười, cô nhỉ? Nhưng em đã trả thù như vậy ấy à? Bằng cách quyến rũ thằng bé, hay là bị thằng bé nó quyến rũ? Autoko buông tay ra khỏi vai Keiko, nàng nói tiếp. Xem ra cô phải là người có quyền ghen mới phải. Cô Ueno, cô ghen thật ấy à? Ô, cô làm em sung sướng quá. Keiko ôm cổ Autoko ngã người vào cô giáo. Cô gái nói tiếp. Cô xem, em có thể là con quỷ dữ với mọi người, nhưng trừ cô. Nhưng mà tại sao em mang theo hai tấm tranh đắc ý nhất của em? Ô, dù là đứa con gái hung dữ, em cũng muốn người ta nghĩ tốt về mình chứ cô. Taichiro viết cho em rằng nó đã treo tranh của em trong phòng học của nó. Autoko bình thản hỏi. Như thế là trả thù cho cô đấy à? Bước đầu của trả thù. Dạ. Hồi ấy, thằng bé còn bé ngựa, nó không biết gì về chuyện cha nó với cô. Chuyện cô đau lòng là về sau nghe tin nó có em gái. Bây giờ nghĩ lại, quả là hồi đó cô quá khốn khổ. Chắc bây giờ con bé cũng có chồng rồi. Cô có muốn em phá nát gia can nhà nó ra không? Ghê quá, cây cô ơi. Em phải tự cho mình là đẹp lắm nên mới nói sằn nói bậy như vậy. Em sẽ tạo vấn đề rất nhiều cho em và cho mọi người. Không phải chuyện đùa vô hại đâu em. Ngày nào em còn có cô, em không sợ gì trên đời. Em mà mắc cô là hết. Mắc cô làm sao em còn vẽ được nữa. Cô ơi, mắc cô có thể em sẽ bỏ vẽ. Có thể em sẽ bỏ luôn cuộc sống này. Đừng nói nhảm. Em nhiều khi thắc mắc là ngày xưa, nếu chủ tâm, cô có phá nổi gia can nhà ông ta không cô nhỉ? Hồi ấy, cô mới là con bé nữ sinh, và họ đã có một con rồi. Nếu là cô, em đã chiếm đoạt lấy ông ta. Em chưa biết được sức bền vững của gia đình đâu. Bền vững hơn cả nghệ thuật. Autoko nghiêng đầu, thoáng nét buồn, nàng nói. Ồ, ngày ấy cô chưa nghĩ đến nghệ thuật. Cây cô quay lại, cầm nhẹ của tay Autoco, cô gái hỏi, cô, tại sao cô sai em đưa đón ông ta? Vì em trẻ đẹp, vì cô kiêu hãnh muốn khoe học trò của mình. Cô, em ghét cô không nói thật với em là chuyện gì. Cô đừng dối em, cô biết em rình cô rất kỹ mà, rình bằng con mắt ghen tuông của em. Em rình cô sao? Autoco nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé đang lấp lánh ánh trăng. Nàng nói tiếp, cô không có gì giấu em. Sự thật là hồi chia tay, cô mới 17. Bây giờ cô đã trung niên, thân hình không còn như xưa. Cô không muốn gặp lại người ta chỉ vì sợ người ta vỡ mộng. Vỡ mộng? Cô bảo vỡ mộng sao? Ông ta mới là người phải sợ làm cô vỡ mộng. Em ngưỡng mộ cô hơn hết mọi người em đã gặp, nên chính ông ta mới làm em vỡ mộng. Từ ngày đến sống với cô, em thấy thanh niên tuổi em nhạt nhẽo. Em đã hy vọng ông Okai có cái gì đặc biệt. Khi gặp thì hỡi ôi, qua lời cô kể cho em đã chờ đợi một con người bảnh bao, lịch thiệp, tế nhị. Soi dao, em đã biết gì về người ta? Em biết chứ, biết làm sao? Em có thể quyến rũ ông ta hay con trai ông ta dễ như trở bàn tay. Autoco tái mặt, em làm cô sợ, cái tự kiêu tự đắc của em nguy hiểm lắm, em biết không? Không chút nào núng, cô bé cãi. Em không thấy nguy hiểm chút nào. Autoco không chịu thua. Nguy hiểm đấy em à. Làm vậy thì khác nào yêu nữ. Dù em trẻ đẹp đến đâu. Nếu như vậy mà là yêu nữ, thì đàn bà ai cũng là yêu nữ cả. Vậy ư? Phải chăng vì có ý định quyến rũ nên em mang tấm tranh tâm đắc ý nhất cho ông Okai? Okay. Không. Em không cần phải cho tranh mới quyến rũ được ông ta. Autoco sững sờ trước sự tự tin của cô học trò. Cây cô lại nói, vì em là học trò của cô, nên em muốn cho ông ta xem tác phẩm thành công nhất của em. Cảm ơn em, nhưng em bảo em chỉ trao đổi mấy câu với ông ấy ở ga. Có vậy mà cũng cho tranh người ta sao? Tại em hứa, vả lại, em muốn biết ông ta nhìn thấy tranh em thì sẽ có biểu cảm gì? Ông ta bình tranh của em thế nào? Em cũng muốn có cớ để tới tận nơi xem gia đình nhà cửa ông ta. Ông không có nhà cũng là điều hay. Em nghĩ ông ta sẽ xem tranh, nhưng không chắc ông ta có hiểu nổi không. Em nói thế là không phải. Em nói thật đấy, ngay trong nghề tiểu thuyết sở trường, ông ta không biết được gì hay sau cô gái 16. Không đúng. Em tay vì cuốn truyện vì ông đã lý tưởng hóa cô, truyện ấy văn phong trẻ nên người trẻ thích. Có lẽ vì lối thưởng lãm trẻ già khác nhau mà em không thích những tác phẩm về sau của ông. Dù sao nếu ông ta lăn ra chết hôm nay thì người ta chỉ nhớ văn nghiệp của ông ta qua cuốn này. Giằng tay ra khỏi cây cô, Autoco nghiêm giọng. Em im đi, cô không muốn em nói như vậy. Cây cô cũng nghiêm giọng. Em đã nói em sẽ trả thù cho cô, mà cô vẫn còn quyến luyến ông ta như vậy sao? Không phải quyến luyến, vậy là yêu. Có lẽ. Autoco đứng dậy bỏ vào phòng. Cây cô ngồi lại một mình ngoài hiên, úp mặt vào hai bàn tay. Rồi cây cô nói, cô Ueno, em hiểu cô, vì chính em cũng vì yêu mà sống cho người khác. Giọng run run, cây cô nói tiếp, nhưng mà đàn ông như ông Ukay này. Em hãy tha thứ cho cô, chuyện xảy ra khi cô mới 16. Em sẽ trả thù cho cô. Dù em có làm vậy, em cũng không diệt được tình yêu của cô. Cây cô vẫn hai tay ôm mặt ngồi khóc ngoài hiên, cô gái rền rĩ. Em xin cô vẽ em đi. Cô vẽ em trước khi em trở thành người đàn bà đáng sợ như cô nói. Em sẽ ngồi khỏa thân làm người mẫu cho cô. Em đã muốn thì cô vẽ. Cô sẽ vẽ bằng tất cả tình cảm của cô cho em. Em vui quá. Autoco còn giữ một số phác họa đứa con chết thiếu tháng. Nàng giấu kỹ, không cho cây cô xem. Nhiều năm đã qua, Autoco vẫn muốn vẽ bức em bé lên trời. Để tìm mẫu, nàng đã xem những tranh tiên đồng hay hình chúa hài đồng của phương Tây. Nhưng sự bụ bẫm mập mạp trong những chân dung ấy không phù hợp với nỗi buồn của nàng. Có vài tranh Nhật xưa vẽ đại sư cô Bô thuở nhỏ mà nét dung nhan duyên dáng mang cái tình rất Nhật làm nàng xúc động. Nhưng đại sư trong tranh không còn là một hài nhi mà cũng không bay lên trời. Bức em bé lên trời của nàng cũng không nhất thiết phải có vẽ cảnh bay lên trời. Nàng chỉ muốn thể hiện điều đó trên khía cạnh tinh thần mà thôi. Nhưng không biết bao giờ nàng mới vẽ xong tranh con đây. Bây giờ, cây cô đòi nàng vẽ chân dung, Autoco nhớ lại những tấm phác họa con. Nếu vẽ cây cô giống như bức vẽ cô Bô thuở nhỏ thì sao nhỉ? Có lẽ sẽ là một bức thánh nữ đồng trinh đậm nét của điện. Những bức tranh cổ vẽ cô Bô thuở nhỏ dù là tranh Phật, nhưng vẫn ẩn chứa ma lực khó tả. Nàng nói, cây cô sẽ vẽ em. Cô vừa nghĩ sẽ vẽ theo kiểu nào. Cô sẽ dùng kiểu truyền thống của tranh Phật, nên chỉ không có mấy tư thế thiếu đứng đắn. Cây cô sửa lại tư thế ngồi, ngạc nhiên. Theo kiểu tranh Phật ư? Em nghĩ em không thích ý kiến này lắm. Cứ để cô vẽ thử. Tranh Phật thường rất đẹp, và cô sẽ đặt tên tranh là Cô Họa Sĩ Trừu Tượng. Cô trêu em. Cô không giỡn đâu. Cô sẽ khởi sự sau khi hoàn tất đồi chè. Autoco quay nhìn lại phòng, hai bản phác họa đồn điện Uji của nàng và cây cô đang treo cạnh nhau trên tường. Phía trên là tranh vẽ mẹ Autoco mà chính nàng là tác giả. Nàng đứng ngắm bức chân dung mẹ. Trong tranh, mẹ nàng rất trẻ và đẹp, còn trẻ hơn chính nàng bây giờ. Có lẽ trẻ như tuổi 31-32 của nàng khi đó. Nàng đã tự vẽ cái trẻ trung của mình khi vẽ mẹ. Hay là bà mẹ đã trẻ lại qua cây cọ của con gái. Khi cây cô thấy tranh lần đầu, cô gái hỏi, cô tự vẽ mình phải không? Đẹp quá. Autoco không đính chính rằng đó là tranh nàng vẽ mẹ. Nàng nghĩ, có lẽ người khác nhìn vào điều thấy đó quả thật rất giống một bức chân dung tự họa của nàng. Nàng rất giống mẹ, có thể vì nhớ mẹ mà sự giống nhau của hai mẹ con hiện ra trong tranh. Sự thể là mới đầu nàng chép lại một tấm ảnh cũ, nhưng các tấm phác họa không có thần. Nàng bỏ ảnh sang bên, và mẹ nàng hiện ra trong trí nhớ như lúc còn sống, như đang ngồi ngay trước mặt làm mẫu cho nàng. Autoco phác họa lại, hết tấm này đến tấm khác, lòng tràn trề cảm xúc. Nhiều lúc, nàng phải ngưng tay, mắt mờ vì nhòa lệ. Tranh mẹ đang trở thành tranh về chính nàng. Bức tranh hoàn tất bây giờ treo phía trên những tấm phác họa đồi chè. Autoco đốt hết những bản vẽ trước đó, chỉ còn lại duy nhất bức tranh trông như tự họa. Nhưng nàng cho rằng thế cũng không sao. Mỗi khi nhìn tranh, bao giờ nàng cũng thoáng buồn. Bức tranh như thở theo nàng. Nàng đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian để vẽ nên bức tranh này nhỉ? Vì sao? Autoco không vẽ chân dung nữa. Thỉnh thoảng nàng vẽ người, nhưng chỉ là một vài nhân vật đặt trong phong cảnh. Vậy mà tối nay, vì cây cô nài nỉ, nàng bỗng cảm thấy muốn vẽ chân dung lại. Autoco chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ vẽ bức tranh em bé lên trời như một chân dung. Nhưng có lẽ, chính vì lòng nàng vẫn luôn đau đáu muốn vẽ con, nên nàng đã nhớ ngay đến bức vẽ cô Bô thuở nhỏ và định vẽ cây cô thành một thánh nữ đồng trinh phiên bản cổ điển. Nếu nàng đã vẽ mẹ và ước ao vẽ đứa con đã chết, thì nàng nên vẽ cả cô học trò cây cô. Chẳng phải, cả ba đều là những người nàng yêu, dù nàng yêu họ theo những cách rất khác nhau, nhưng đều là yêu. Cây cô trở ra ngồi cạnh nàng. Cô ơi, ngắm chân dung bà như thế, chăng cô đang suy tính sẽ vẽ em như thế nào phải không? Cô đang nghĩ, cô không thương em bằng thương bà, nên không thể vẽ em được như thế phải không cô? Autoco nói, con bé này cứ nghĩ đâu đâu. Nhìn lại tấm tranh cô thấy có điều không ưng, vì tay nghề cô bây giờ đã khá hơn hồi ấy. Tuy nhiên, cô vẫn quý bức tranh, dù còn nhiều chỗ non yếu. Nhưng cô đã gắn hết tâm sức của mình. Vẽ em, cô khỏi nhọc công như vậy, chỉ cần cô phóng bút vài nét là xong thôi. Không, vậy không được. Autoco nói mà đầu óc ở nơi khác. Nhìn tranh, những kỷ niệm về mẹ dồn dập hiện về. Khi Keiko gọi và Otoko sực tỉnh, nàng lại nhớ đến bức tranh khổ vẽ của Bo thuở nhỏ. Nhiều bức vẽ của Bo mang tướng mạo một bé gái rất xinh hay một thiếu nữ kiều diễm. Nhưng ngoài cái thanh cao tôn quý của tranh Phật, lại có cái gì đó tha thước mượt mà. Những tranh ấy chắc không phản ánh xu hướng đồng tính luyến ái trong các tăng viện thời Trung Cổ. Một khi phụ nữ tuyệt đối không được lai vãng, những chú tiểu đẹp như con gái trở thành đối tượng cho những ước muốn cấm kỵ của đám thiền sinh. Có lẽ vì thế mà Otoko nhớ ngay đến bức họa của Bo thuở nhỏ khi nàng định vẽ Keiko. Tóc của Bo cũng thả gần đến vai và cắt ngang phía mái trước như tóc bé gái thời nay. Chỉ có điều, những kimono và hakama gấm lộng lẫy của Bo mặc thì bây giờ chỉ còn trong tuồng nô mà thôi. Đàn bà tăng thời ăn mặc như vậy thì cổ hủ quá. Nàng lại nhớ đến những bức tranh Kishiya Ryushi vẽ Reiko, con gái mình. Đó là những bức họa chi tiết ưa nhìn, chịu ảnh hưởng từ Duja, vẽ bằng sơn dầu hay màu nước theo phong cách cổ điển, cũng có bức giống tranh tôn giáo. Trừ một tấm rất hiếm Otoko đã được coi, màu nhạt trên giấy tàu vẽ của bé Reiko ở trần. Tấm váy lót đỏ quấn quanh eo, đang ngồi chính tòa. Tấm tranh không hẳn là một kiệt tác của Ryushi. Và nàng thắc mắc không biết tại sao họa sĩ lại vẽ con gái theo kiểu cổ điển Nhật Bản. Ông ta đã vẽ những bức tranh tương tự theo lối Tây Phương. Nàng nghĩ, tại sao không vẽ cây cô khỏa thân? Nàng có thể vẽ theo mẫu đại sư cô Bo thuở nhỏ, và cũng có tranh Phật khoe khéo bầu nhũ của phái nữ đấy thôi. Nhưng tóc thì sao? Nàng nhớ tới bức họa mái tóc nổi tiếng của Kobayashi cau cây, tinh khiết trong sạch, nhưng lại khác hoàn toàn kiểu tóc của Keiko. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thấy dự tính thật quá khó khăn. Nàng gọi cô gái. Keiko ơi, ta đi ngủ thôi. Sớm thế cô, trăng đẹp như thế này. Keiko nhìn đồng hồ và nói, mới hơn 10 giờ. Cô hơi mệt, ta vào giường nói chuyện đi. Cũng được ạ. Trong khi Otoko ra bằng phẳng lau mặt, Keiko đi làm giường. Cô gái làm giường rất lạ. Otoko ra khỏi bằng phẳng, Keiko tới gương tẩy trang. Ngã tới trước, nghiêng cái cổ dài xinh đẹp, Keiko ngắm mình trong gương. Cô, em không nghĩ em sẽ là người mẫu thích hợp cho một bức tranh Phật. Sẽ hợp, nếu người vẽ mang tâm Phật ra mà vẽ. Keiko tháo kẹp và lắc đầu cho tóc xõa xuống. Em gỡ tóc ra ư? Dạ. Otoko ngồi trên giường ngắm Keiko chải mái tóc dài mượt. Đêm nay em thả tóc ra sao? Ngửi lọn tóc mình, Keiko nói. Đầu em hôi rồi, lẽ ra phải gội. Cô bé lại hỏi. Cô, khi ba cô mắc, cô bao nhiêu tuổi? 12. Em hỏi cô câu này mấy lần rồi nhỉ? Keiko không trả lời. Đóng mấy tấm cửa gỗ phát giấy ngăn phía hành lang và xưởng vẽ rồi nằm xuống cạnh Otoko. Trên hai cái giường đã kê lại làm một. Mấy đêm nay, hai người không khép mành khi ngủ, và ánh trăng lờ mờ chiếu sáng mấy ô cửa sổ. Bà mẹ của Otoko đã qua đời vì ung thư phổi. Khi đi, bà cho hay rằng nàng có một em gái khác mà, nhưng cuối cùng không chịu nói rõ hơn. Cho đến bây giờ, Otoko cũng không biết gì thêm. Cha nàng buông lụa và len, đám ma ông rất đông. Mẹ Otoko để ý, trong đám người tới vái lại và thắp hương trước linh cữu, theo nghi lễ thông thường, chỉ riêng một thiếu phụ trẻ nét lai tay có biểu hiện lạ. Khi thiếu phụ thắp hương và cúi chào thân nhân người quá cố, đôi mắt cô đỏ hoe và sưng húp. Bà giật mình, vời thư ký riêng của chồng ra một góc. Anh tới quầy tiếp tân, tra họ tên và địa chỉ người phụ nữ của nét lai kia cho tôi. Bà nói thầm với viên thư ký. Sau đó dựa vào địa chỉ, anh thư ký truy ra là thiếu phụ có bà ngoại nguyên gốc Canada lấy chồng Nhật. Còn chính thiếu phụ thì mang quốc tịch Nhật, nhưng đã học trường Mỹ và đang làm nghề thông dịch. Thiếu phụ sống trong một căn nhà nhỏ ở khu Azabu cùng bà giúp việc. Chắc không có con cái gì, mẹ nàng hỏi. Họ bảo cô ta có một đứa con gái. Anh có thấy nó không? Dạ không, tôi chỉ nghe người hàng xóm kể lại. Mẹ Otoko chắc chắn rằng đứa con gái nhỏ là con chồng mình. Kiểm tra thì cũng dễ, nhưng bà nghĩ người đàn bà kia thế nào cũng sẽ tự tìm đến. Vậy mà cô ta không đến. Hơn nửa năm sau, anh thư ký cho hay cô ta đã lập gia đình và mang con theo chồng. Anh ta cũng cho hay người đàn bà Lai đích thị là nhân tình của chồng bà. Thời gian qua, lòng ghen và giận đều nguội đi. Bà nghĩ lẽ ra, bà nên nuôi lấy đứa con rơi của chồng. Có lẽ con bé sẽ lớn lên không biết cha ruột là ai. Bà cảm thấy như đã mất đi thứ gì quý lắm. Tuy không phải là vì hiếm hoi chỉ có mình Autoco mà nghĩ như vậy. Có điều chắc chắn là bà không thể cho Autoco lúc ấy mới 12 hay chuyện cha có nhân tình hay con rơi. Lúc bà sắp gần đất xa trời, cũng là lúc Autoco đã đến tuổi nên biết chuyện. Bà đã rối bời, lo âu trong khi bị bệnh tật dày vò, nhưng rồi cuối cùng lại không nói hết. Vậy nên, giờ đây Autoco vẫn chẳng hề hay biết gì về người em cùng cha khác mẹ. Đứa con gái đó giờ thế nào? Nói gì đến việc con bé đã đến tuổi nên tự biết được sự tình? Theo lẽ thường mà đoán, bây giờ chắc nó đã có chồng, thậm chí có con rồi cũng nên. Nhưng đối với Autoco, đứa em đó như không hề tồn tại. Cô Ueno, cô Ueno, cô dậy đi cô. Cây cô lay cô giáo. Cô nằm mơ à cô? Cô đau hay sao mà cô la dữ vậy? Autoco hớp liên tiếp mấy cái như người thiếu hơi. Cây cô ngã sang xoa ngực cô giáo như giúp cho cô thở. Thức giấc, Autoco hỏi. Em ngồi ngắm cô nằm mê đấy à? Dạ, được một lúc rồi. Thế mà không đánh thức cô dậy. Con bé này ác lắm. Cô nằm mê sợ quá. Cô nằm mê thấy gì à? Thấy một đứa xanh ngắt như lá cây. Nó mặc quần áo màu xanh. Không, không phải quần áo, mà nó hoàn toàn xanh. Tay chân nó cũng xanh lè. Ồ, bắt động minh vương đấy. Cây cô nói giận. Đừng có đùa. Đứa này nhìn không dữ tợn như ngài bắt động minh vương. Nó xanh lè mà cứ trôi bồng bềnh xung quanh giường cô. Đàn bà phải không? Autoco không trả lời. Một giấc mộng đẹp. Cô à, em thấy giấc mơ của cô có gì đó đẹp lắm. Cây cô đưa tay khép mí mắt Autoco lại, rồi cầm ngón tay cô giáo bỏ vào miệng cắn. Ái, đau quá. Autoco mở to mắt. Cây cô giải mộng cho cô giáo. Cô nhớ cô đã nhận vẽ tranh em phải không? Nên chị em đã trở thành màu lục của đồn điền chè cô đang vẽ. Em nghĩ vậy à? Nghĩa là trong lúc em ngủ, em xuất hồn ra nhảy múa xung quanh cô. Ghê quá. Cây cô cười rúc rích nghe có mùi điên dại, vùi mặt vào ngực cô giáo. Cô gái nói, cô ham vẽ quá mà. Ngày hôm sau, hai người leo núi Kumara thăm ngôi đền. Đến xế chiều họ tới nơi, đền đông kín. Hoàng hôn trễ tháng năm đã buông xuống mấy ngọn đồi và cánh rừng xung quanh. Bên cồn phía đông, trăng rằm đã mọc. Người ta đã đốt hai hàng củi phía trước chánh điện. Tăng đoàn bước đến, bắt đầu tụng kinh theo vị sư trụ trì khoác cà sa đỏ. Mọi người đồng thanh cầu nguyện trong tiếng dương cầm. Thiện nam tín nữ thắp nén dâng lên Phật. Ngay trước chánh điện, một chiếc bát đường rượu khổng lồ bằng bạc được đổ đầy nước. Ông trăng soi hình vào trong bát. Thiện nam tín nữ khum hai bàn tay hứng nước múc từ trong bát. Từng người một kính cẩn cúi đầu, rồi đưa nước lên miệng uống. Autoco và Keiko cũng làm theo. Keiko đùa, về nhà, có thể cô sẽ thấy vết chân xanh dẫm đầy nhà mình đấy. Cô gái có vẻ rất hứng thú vì hội trăng rằm trên núi tối nay.